Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 18, số liệu xóa bỏ 22. Căn cứ tầng này trực tiếp sụp đổ. Benit Fordy, không, hoặc là hiện tại hẳn là xưng là kẻ thất bại oán niệm thể. Thân thể của hắn đã trải qua nở lớn đến rồi cực hạn. Phối hợp lên trên cái kia gần như không thể gãy thân thể. Trực tiếp đem chọn cái căn cứ nứt vỡ. Victor đứng ở một khối lơ lửng trên cửa chính. Đem khung kính phủ chính. Không còn khuynh đảo bên trong bóng tối chi thủy. Thần sắc của hắn cứng ngắc. Ánh mắt mờ mịt. Đã hoàn toàn ở vào cố sự trình biên dịch dưới thao túng. Chỉ là cố sự trình biên dịch mỗi biên dịch một chữ câu. Liền cần tốn hao cố sự nhân vật chính hào quang năng lượng. Cho nên lúc trước vì tiết kiệm năng lượng, bọn hắn vẫn là bảo đảm Victor có nhất định trí lực, có thể hoàn thành một chút cơ bản hạng mục công việc. Không nghĩ tới Negeri thần chi mặt tác động, để Victor xuất hiện phản loạn. Bất đắc dĩ là Negeri chuẩn bị hàng chi vũ khí đối với Victor sử dụng. Vì đối phó ta còn thực sự là không từ thủ đoạn a. Negeri đứng ở bóng tối chi thủy bên trên. Dưới mặt nước giống như có thứ gì đang du động. Hắn đối với phía dưới nước trải qua một chút khảo thí. Loại nước này giống như cùng nhân loại bóng ma tâm lý có quan hệ. Tồn tại ở dưới nước liền sẽ bắt đầu hồi ức tâm lý của mình bóng tối. Những cái kia C4 trong căn cứ người. Phần lớn không có chạy ra bóng tối chi thủy xâm nhiễm. Xem như cấp D nhân viên. Phần lớn là bạo lực phạm tội tử hình phạm nhân. Mà bọn hắn hiện tại từng cái phiêu phù ở trên nước. Hoặc là cuộn rút thân thể khủng hoảng không thôi. Hoặc là trở nên táo bạo dị thường. Bạo lực người phạm tội trừ một số ít là bị kích thích quá kích người. Còn dư lại đại đa số cùng hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có tất cả loại tâm lý bóng tối. Hoạn có người nghiên cứu chướng ngại. Tại bóng tối chi thủy dưới. Những cái này qua lại bóng tối toàn bộ bảo. Mà trừ cấp D nhân viên. Căn cứ những người khác cũng không khá hơn chút nào. Những cái này hàng năm cùng thu nhận vật giao thiệp ra hỏa. Cái nào tâm lý không có bóng tối. Bởi vậy toàn bộ C4 căn cứ người hầu như đều bởi vậy luân hãm. Chỉ có số ít mấy cái sống tiếp được tránh thoát bóng tối chi thủy. Nhưng là chờ đợi bọn họ là mấy vị khác giao chiến dư ba. Cùng các loại càng nhiều mất khống chế thu nhận vật. Đồng thời tận đến giờ phút này, mái vòm còn chưa hủy bỏ. Từng khối vặn vẹo cơ hình thân thể điên cuồng lắc lư. Đem hết thảy chung quanh phá hư. Người thất bại tiết, bình thường không đều là phá hủy vật phẩm sao? Tựa như chơi đùa, thua phiền não liền bắt đầu đập con chuột đập bàn phím vỗ bàn. Benit Fordy biến thành người thất bại oán niệm thú về sau. Đã trải qua triệt để biến thành kẻ phá hoại. Qua lại vậy sẽ không phá hư sự vật đặc tính đã bị cải thiện. Bây giờ nó chính là hủy diệt đại danh từ. Bị hắn phá hư bộ phận bên trong sống nhờ Negeri bệnh khuẩn cũng cùng nhau bị phá hư. Một bên khác người cũng sinh dị biến. Máu tươi của hắn biến thành màu đỏ thẫm. Hắn mỗi chết một lần. Đen máu đỏ liền sẽ đem một phần khu vực bao trùm. Những màu đỏ thẫm đó huyết dịch vặn vẹo bất tường. Chỉ là đụng vào liền có thể giết chết Negeri bệnh khuẩn. Người thu thập trôi nổi ở giữa không trung. Khi hắn áo choàng dưới mặt đất, càng ngày càng nhiều vật siêu tập tung bay đi ra. Toàn bộ bầu trời rậm rạp chằng chịt đều là các loại hình dáng vật siêu tập. Chiếm cứ đa số chính là bay đầu rất đồng dạng hình thái vật siêu tập. Dù sao người thu thập yêu quý sinh vật hình người, những cái này vật siêu tập điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh. Bất kỳ cái gì bị bọn hắn cắn nuốt đồ vật. Đều đưa trở thành người thu thập vật siêu tập, cho dù là Negeri bệnh khuẩn, cũng sẽ ở người thu thập nó quy tắc của hắn dưới. Bị chuyển biến thành một loại như là bùn nhão khối thịt vậy vật siêu tập. Áo giáp cầm trong tay đại kiếm, vung vẩy ra từng nhát không gian chảm, đem Negeri bệnh khuẩn thông qua không gian lực lượng phá hủy. Negeri cảm nhiễm mảnh không gian này bệnh khuẩn tại nhanh giảm bớt. Cái này bốn cái thu nhận vật nổ lên tới lực phá hoại kinh người. Triệt để buông tay buông chân về sau, mảnh không gian này trở thành hủy diệt nhạc viên. Chỉ là bọn hắn quả thật có thể tiêu diệt Negeri bệnh khuẩn. Nhưng Negeri cường đại nhất vẫn là sinh mệnh lực của hắn. Tất cả giết không chết hắn, đều chỉ có thể làm hắn trở nên càng thêm cường đại. Bóng tối chi thủy cái kia giống như không thấu ánh sáng dưới mặt nước. Đột nhiên mãnh liệt bắt đầu, một cái che khuất bầu trời kim sắc cự thủ đột phá mặt nước. Một cái bấm không ngừng phá hư oán niệm thú điên cuồng giãy giụa phá hư, khiến cự thủ không ngừng sụp đổ, dòng máu màu vàng óng không ngừng chiếu xuống. Chỉ là những cái này chiếu xuống bộ phận không tiếp tục hướng trước đó sâu giống vậy chết. Coi như bị đánh rơi xuống cũng mau trở lại cự thủ phía trên. Khiến cự thủ không ngừng biến lớn. 3 phút 27 giây. Phá hư giảm sóc tích xúc năng lượng trang bị hoàn thành. Quán niệm thú năng lực phá hoại đã bị phân. Tích hoàn tất. Thuận tiện chỉnh lý ra ứng đối phương pháp. Bệnh khuẩn ở giữa kết nối kết cấu sinh biến hóa, giống như là bầy trâu một dạng, đem oán niệm thú lực lượng từng tầng truyền lại. Sau đó quay lại trở về biến thành ấn xuống oán niệm thú lực lượng. Bất quá cái này trang bị kết cấu sức thừa nhận cực hạn. Như vậy oán niệm thú lực lượng sẽ chỉ trở thành trói lại chính hắn gông xiềng. Về phần tiểu nhân cũng không có tốt hơn chỗ nào. Hắn một mực ở vào trọng sinh tử vong sống lại vô hạn bên trong tuần hoàn. Negeri phong tỏa hắn lưu trữ điểm tất cả không gian. Chế tạo vô số không gian đâm. Vô số kim sắc bệnh khuẩn kiểu tự sát tuôn hướng tiểu nhân tử vong lúc tung tóe bắn ra tối dòng máu. Màu đỏ, nhằm vào loại lực lượng này nhanh dị biến. 4 điểm 39 miểu. Cảm xúc gánh chịu bệnh khuẩn hoàn thành. Khai triển tiếp theo đầu đề, trạng thái thiết lập lại nghiên cứu, mà những cái kia nổi bồng bềnh giữa không trung một chút vật. Siêu tập, trong lúc bất chi bất giác đã trải qua biến thành kim sắc. Người thu thập trên người cũng xuất hiện kim sắc điểm lấm tấm. Ở tại bọn hắn thôn phệ Negeri bệnh khuẩn thời điểm, đem bệnh khuẩn chuyển hóa làm vật siêu tập thời điểm. Negeri bệnh khuẩn lại làm sao nhờ vào đó đảo ngược cảm nhiễm hắn. 6 điểm 52 miểu. Vật siêu tập chuyển hóa lần tránh biến hóa đã hoàn thành. Trên người người thu thập xuất hiện càng ngày càng nhiều điểm lấm tấm. Hắn muốn đình chỉ thôn phệ bệnh khuẩn, nhưng là cái này đã không phải do hắn. Chỉ có áo giáp hắn chống đỡ lâu nhất. Chế tạo hắn người đối với tồn tại lý giải đặc biệt sâu, khôi giáp tồn tại uyển chuyển một thể. Cái này dẫn đến hắn cơ bản không có khả năng thu hoạch được tăng lên. Nhưng cũng sẽ không bị phá hư cảm nhiễm, không có bất kỳ cái gì xâm lấn cửa vào. Tối thiểu Negeri năng lực bây giờ hiện không được cửa vào. Lúc này ở cái nào đó S cấp một thu nhận ở giữa bên trong. Thu nhận ở chỗ này là một chương khế ước bộ dáng quyển gia cừu. Ở phía trên có mấy cái số hiệu, chính là áo giáp bọn hắn. Hiện tại phần này quyển gia cừu bên trên người thu thập cùng Benit Fordy số hiệu bên trên. Đã trải qua xuất hiện ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng này đang không ngừng khuếch tán, giống như muốn đem quyển gia cừu cùng nhau cảm nhiễm. Tiểu nhân cấp bên trên càng là có kim sắc cùng ánh sáng màu đen lưu động. Một cái đại biểu Negeri, một người khác chính là thế này chi ác. Ở vào trong bóng tối quan sát được dị thường lệnh triệu tập tình huống ơ năm nghị hội các thành viên. Đang trầm ngâm mấy giây về sau. Cái nào đó thành viên ra đề nghị. Ta đề nghị khởi động S1, 2. Phản đối. Cái kia cái gì đã tạo thành 21 lần thế giới tuyến biến động. Thứ 22 lần không biết thế giới lại biến thành cái dạng gì. Tán thành, bỏ mặc Negeri tiếp tục cảm nhiễm thế giới. Kết quả sẽ chỉ càng hỏng bét. Tán thành, ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.